đường dài, hàng cây che lặng chìm bóng chỉ anh và em. Bao đêm lặng thầm, vầng trăng yêu đợi chờ. Người nơi đâu, người hay chăng, hình bóng ấy in trong lòng em. Rồi cơn mơ tìm về, rồi tim em tràn trề ngày anh có bên cùng bao dấu yêu. Anh là tia nắng sáng soi lòng em, là cơn gió khẽ qua cho em mỉm cười, mang hơi ấm cuộc đời. Hạnh phúc khát khao khi em có anh, cho mưa đến dịu dàng và ngày buồn giờ như tan hạnh phúc.